Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1236, góc truyện audio.com, Tô Mạt lại sai người tìm tre, ở Khang Châu này, tre tự nhiên không ít, chặt tre thành nhiều đoạn nhỏ, gọt bớt bên trong đi rồi bỏ vào nước sôi nấu, lại sai người sắp xếp mọi thứ theo ý nàng. Tiếp theo, nàng cho người gọi Hứa Thiệu tới. Hứa Thiệu thực kinh ngạc không biết vì sao Tô Tiểu Thư tìm mình, tâm trạng khá bất an. Hắn theo thị vệ vào bếp, khi nhìn thấy Tô Mạt thì kính cẩn hành lễ. Thường ngày ở trong cung cũng hay gặp Tô Tiểu Thư nhưng hắn không dám tiến lên chào, hơn nữa nàng tự nhiên cũng sẽ không chú ý tới hắn. Tô Mạt nhìn Hứa Thiệu cười, chỉ ở đó xung quanh bị màn trướng che kín, bên trong không biết là cái gì. Người đi vào nhìn một cái. Hứa Thiệu nhìn, liền một bộ hiên ngang lẫm liệt xốc lên màn đi vào, vừa thấy ngây ngần cả người. Chỉ thấy bên trong bốn bức vách là những ống trúc sắp xếp đều tăm tắp. Hứa Thiệu hết sức buồn bực, không biết những ống trúc này dùng làm gì thì nghe thấy Tô Mạt bên ngoài hô đổ nước. Hắn lập tức nghe tiếng kéo bàn, lại thấy nhiều người đem các thùng nước lớn khiêng tới, bên trong toàn nước ấm. Lạ một điều là những thùng nước đó đồng loạt nghiêng xuống, nước ấm không tràn ra ngoài mà đổ vào các ống trúc, từ ống trúc chảy xuống các chậu. Âm thanh nữ nhân thanh thúy vàng lên, Lục thống lĩnh tiểu thư thỉnh ngài tắm dừa. Lục Thiệu mặt đỏ lên, lại vô cùng bội phục vội ra ngoài tạ ơn Tô Mạt. Tô Mạt mỉm cười, Tề Vương điện hạ hy vọng các vị được tắm thoải mái một chút, sớm nghỉ ngơi, sang mai còn phải xuất phát. Nàng lại sai thủy muội hơn 10 khối xà phòng tốt nhất của Hương Lâu tới cùng những cao bôi chân cho họ. Cách chương.